rộn tiếng cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đan với ai? Em giờ đây nỡ quên mối tình thâu, thôi đành mang đớn đau cho người vui chọn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Tình ơi sao có câu đời nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình ngân như bóng mây tôi nước trôi hoài thôi, muôn đời tôi chỉ giữ môi bóng tình thôi. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn soi chẳng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Thôi đành ôm nỗi tiếc một giấc mơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.